Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3543, chương 3565, Thần Bí Lô Tử. Ám Hắc Thiên Thánh Môn Tộc bảo khố bên ngoài, tại Hắc Nhận dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân rất mau tới đến nơi đây, mang Mạc Thanh Vân đi vào bảo khố trước, Hắc Nhận cũng không nói nhảm. Ngay lập tức đem bảo khố mở ra, ngươi theo chọn lựa, đi vào bảo khố nội bộ. Hắc Nhận rất thẳng thắn khoát tay chặn lại, ra hiệu Mạc Thanh Vân đi chọn lựa. Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, gật đầu lên tiếng. Hắn ngay tại trong bảo khố dục dịch, tại Mạc Thanh Vân hành tẩu quá trình bên trong, hắn thấy được không ít bảo vật, cùng không ít tài nguyên tu luyện. Trong đó 1 tỷ niên đại thiên địa thần vật, cũng là có gần 10 cây tả hữu, quá 100 triệu niên đại trên 100 gốc tả hữu. Bất quá, cái này cùng Mạc Thanh Vân xuất ra so sánh, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Mấu chốt nhất, bảo khố những này thiên địa thần vật, chính là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc vô số năm tích lũy. Có này có thể thấy được bọn chúng trình độ hiếm hoi. Những này thiên địa thần vật đối với người khác tới nói kia là tương đương chân quý. Có thể Mạc Thanh Vân cũng không nhìn một cái. Mạc Thanh Vân nhận thấy hứng thú thì là những cái kia có thể luyện khí vật liệu, có thể dùng đến tế luyện quỷ thần chi dụng. Sau đó tại Mạc Thanh Vân chọn lựa dưới, từng loại vật liệu luyện khí bị hắn thu lại. Mấy canh giờ cứ như vậy đi qua. Trải qua vài canh giờ chọn lựa, Mạc Thanh Vân cần có đồ vật đều bị hắn thu vào, đem vật liệu luyện khí thu thập đủ, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại lưu lại, hướng phía Hắc Nhận đi tới. Chọn lựa tốt vật gì khác không cần sao? Nhìn xem đi đến trước người Mạc Thanh Vân, Hắc Nhận thăm dò tính hỏi hắn một câu. Để Hắc Nhận hỏi lên như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, nói: bây giờ ta thiếu khuyết đường hướng tu luyện, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc nội công pháp rất nhiều, ngược lại là có thể lấy về tham khảo thôi diễn thoáng cái. Còn nữa, cho dù là tu luyện công pháp không dùng được, thần thông ta lại là có thể tu luyện. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu có một cái quyết định, chuẩn bị chọn lựa một chút công pháp và thần thông mang về. Hắc Nhận lão tổ, nghe được ngươi hỏi lên như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ lại chọn lựa một vài thứ. Cùng Hắc Nhận nói đơn giản thoáng cái, Mạc Thanh Vân tựu hướng phía công pháp và thần thông, đối bọn chúng nhất lật xem. Đối với Mạc Thanh Vân hành động này, Hắc Nhận không nói gì thêm, yên lặng ở một bên chờ đợi. So với vật liệu luyện khí, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bên trong công pháp và thần thông số lượng không thể nghi ngờ là khổng lồ quá nhiều, nhất là công pháp và thần thông cần đọc qua cân nhắc thoáng cái mới có thể, cần uy lực của nó cùng tác dụng, lựa chọn càng thêm hao phí thời gian. May mà chính là tại Mạc Thanh Vân đọc qua công pháp và thần thông thời điểm, Hắc Nhận một mực tại bên cạnh bình luận, cái này khiến hắn giảm bớt không ít phiền phức. Dù là như thế, Mạc Thanh Vân cũng hao phí mấy ngày thời gian mới chọn lựa mấy chục bản công pháp và thần thông mang đi. Đem công pháp và thần thông lựa chọn kỹ càng, Mạc Thanh Vân tựu không định lại lưu lại, chỉ là tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cái tiểu xảo lô tử hấp dẫn chú ý của hắn. Cái này lô tử dáng vẻ rất kỳ lạ, thành cửu giác hình thái, 8 cái trên mặt phẳng, phân biệt tạo hình một cái kỳ dị thú đồ. Đây là cái gì lô tử? Đem kỳ dị lô tử cầm vào trong tay, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối bên người Hắc Nhận hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mạc Thanh Vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ, hơi suy nghĩ một hồi mới nói, cái này lô tử thời gian rất xa xưa, tựa như là cổ chi thất tộc còn chưa rút lui trước, liền đã bị một vị lão tổ đạt được. Đáng tiếc là, nó đã không thể dùng đến luyện đan, cũng không thể dùng để luyện khí. Dẫn đến lâu như vậy đến nay, chúng ta đều không có biết rõ tác dụng của nó. Trải qua hắc nhận kiểu nói này, Mạc Thanh Vân đối Lô Tử Hiếu kỳ, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Nói, như thế, ta lấy về nghiên cứu một chút. Mạc Thanh Vân yêu cầu này, hắc nhận bình tĩnh nhẹ gật đầu, liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cẩn thận đem kỳ dị lô tử thu lại. Mạc Thanh Vân không tiếp tục chọn lựa, theo hắc nhận cùng rời đi, theo ám hắc thiên thánh môn tộc bảo khố rời đi. Mạc Thanh Vân trở lại Triều Trạch tộc địa, không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp đi đến tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa đại lục bên trong, hắn không có lập tức đọc qua công pháp và thần thông cùng đối ám hy hữu thi thể tế luyện, mà là trước lấy ra kỳ lạ tiểu lô tử. Kỳ quái lô tử đến cùng dùng để làm cái gì? Nhìn xem trong tay lô tử, Mạc Thanh Vân chau mày, đối với nó công dụng hiếu kỳ tới cực điểm. Tại Mạc Thanh Vân quan sát quá trình bên trong, hắn trước sau phóng xuất ra thần lực và linh hồn lực, rót vào đến lô tử bên trong đi. Kết quả đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kết quả như vậy, để hắn đối lô tử hiếu kỳ trở nên càng thêm nồng đậm. Kỳ quái, nơi này lô tử đến cùng cái gì dùng, chẳng lẽ cần lực lượng khác dẫn động? Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc, suy đoán cái này lô tử công dụng cùng như thế nào vận dụng nó. Tại Mạc Thanh Vân đau đầu đối cái này lô tử nghiên cứu không ra kết quả lúc, hắn chợt phát hiện không thích hợp địa phương. A, tại cái này lô tử bên trong tựa hồ có không gian ba động, tựa hồ tự nhiên tiểu thế giới. Mạc Thanh Vân đạt được phát hiện này, hắn tự sinh ra một cái to gan ý nghĩ, trong đầu bắt đầu lo lắng lấy, nói, nếu như ta tiến vào lô tử bên trong, có thể hay không đạt được một chút phát hiện mới? Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tự có một ít không kịp chờ đợi, muốn lập tức đối với hắn thử một chút. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, tiến vào kỳ lạ lô tử bên trong. Quả nhiên là có động thiên khác, tự thành một cái tiểu thế giới. Mạc Thanh Vân tiến vào lô tử bên trong, hắn tự mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối bên trong nghiên cứu quan sát, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân quan sát nghiên cứu lúc, lô tử bên trong bỗng nhiên thiên địa biến sắc, gió nổi lên vân dũng, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Lực lượng thật kinh khủng ba động, có thể so với thần tôn cảnh cường giả ra sức một kích. Cảm ứng được lô tử bên trong lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức nhấc lên một chút cảnh giác. Trong lòng hắn cảnh giác lúc, chỉ gặp hắn đỉnh đầu trên không ngưng tụ đại lượng kinh khủng lôi vân, tựa hồ là một cái kinh khủng thiên kiếp. Xem đại Mạc Thanh Vân tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Tùy theo, hắn tự làm ra cảnh giác tiến hành, chờ đợi lấy đỉnh đầu lôi vân oanh kích. Cái này lô tử thật quỷ dị. Cảm ứng được đỉnh đầu tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Tại Mạc Thanh Vân nghi hoặc ở giữa, từng đạo kinh khủng lôi điện đánh vào trên người hắn, lọt vào lôi điện công kích, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được trên thân thể xuất hiện từng đạo vết thương. Thật là bá đạo lôi điện lực lượng, thế mà có thể đánh tan thân thể của ta. Nhìn thấy thân thể của mình tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, có chút chấn động kiếp lôi uy lực. Hắn bây giờ cường độ thân thể, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Quản chi thần tôn cấp binh khí cũng chưa chắc có thể tổn thương mảy may, lúc này lại bị kiếp lôi thương tổn tới, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ đồng thời, càng nhiều vẫn là vui sướng, kích động nói, bằng vào ta bây giờ cường độ thân thể, bình thường rèn luyện phương thức, đã rất khó lại có cái gì tiến bộ. Nếu là dùng cái này lôi điện rèn luyện thân thể, hiệu quả hẳn là cực kỳ tốt. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức mượn nhờ lôi đình lực lượng thối thể. Đây cũng là Mạc Thanh Vân thể phách cường đại. Nếu là đổi lấy người khác, tiếp nhận một đạo lôi điện oanh kích, trên cơ bản liền là tàn phế. Cũng chính bởi vì vậy, cái này Lô Tử tại ám hắc thiên thánh môn tộc lâu như vậy, cũng không có người lấy ra tôi luyện thể phách. Mượn nhờ Lô Tử lực lượng luyện thể, Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm chủ quan, ngay lập tức đem thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch vận chuyển. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân luyện thể quá trình bên trong, thời gian một chút xíu lặng yên mà đi. Quá trình này đại khái kéo dài mấy ngày. Mạc Thanh Vân thực sự không thể thừa nhận lôi đình lực lượng, liền từ kỳ lạ Lô Tử bên trong đi ra. Nghĩ không ra, cái này Lô Tử lại có thể thối thể. Như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch, cảm thụ được lần này tu luyện thu hoạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, lập tức tu luyện khôi phục thương thế trên người. Hắn muốn lần nữa tiến vào Lô Tử bên trong tu luyện, nhất định phải đem thương thế trên người khôi phục mới có thể. Thiên Ma thần vực, U Minh Hải bên trong, Huyền Thương đại tướng rời đi ám hắc thiên thánh môn tộc. Hắn tự vội vội vàng vàng về tới đây. Huyền Thương mấy người vừa gấp trở về, tự gặp Khung Mang mấy người. Huyền Thương, ngươi thế nào, khí tức của ngươi tựa hồ rất hỗn loạn. Chẳng lẽ ngươi bị người đả thương? Phát giác được Huyền Thương tình huống, Khung Mang mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhào nhào đối với hắn hỏi đến. Nghe được Khung Mang mấy người tra hỏi, Huyền Thương sắc mặt nặng nề, nói, sự tình có một ít phức tạp, chúng ta đi trước tìm Chúa Công, chờ một chút ta chậm rãi nói với các ngươi. Gặp Huyền Thương nói như vậy, Khung Mang mấy người biểu lộ toàn bộ trở nên ngưng trọng. Tùy theo, Khung Mang mấy người tự cùng Huyền Thương hết thảy, tiến về U Minh thần chủ nơi ở. Huyền Thương, người thụ thương liên hợp ám hắc thiên thánh môn tộc thất bại, cảm ứng được Huyền Thương tình huống. U Minh thần chủ biểu lộ biến đổi, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Nghe được Minh thần chủ tra hỏi, Huyền Thương hổ thẹn gật đầu, nói, thuộc hạ vô năng. Có phụ Chúa Công bàn giao, mời Chúa Công xử phạt. Nói một câu, các người tại ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra, đối với Huyền Thương mời phạt. U Minh thần chủ không có đáp ứng, một mặt hiếu kỳ tiếp tục hỏi. Huyền Thương sửa sang một chút mạch suy nghĩ, liền nói, lúc đầu liên hợp ám hắc thiên thánh môn tộc sự tình, mặc dù gặp một chút phiền toái, nhưng trên cơ bản không có vấn đề. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta thực hiện một chút áp lực, không nguyện ý liên hợp hắc hệ nhất mạch, sớm muộn đều sẽ thỏa hiệp, khuất phục. Ai ngờ, tại hắc hệ nhất mạch sắp khuất phục lúc, cái kia gọi là Mạc Thanh Vân tiểu tử trở về, để hắc hệ nhất mạch người trong thời gian ngắn thực lực đại trướng, triệt để làm rối loạn kế hoạch của ta. Không chỉ có như thế, hắn đối ta thi triển một chút thần thông, dẫn đến của ta thần thi bị người phát hiện, có thể đã rơi vào cổ thần tộc cường giả trong tay. Nghe Huyền Thương lời nói, không riêng Khung Mang đám người biểu lộ giật mình, liền U Minh thần chủ cũng là trong lòng chấn kinh. Đối với cổ ma tộc tới nói, không có so loại sự tình này càng hỏng bét. Cổ ma tộc từ trước đến nay cùng cổ thần tộc bất hòa. Bọn hắn thần thi bị cổ thần tộc phát hiện, tương đương với trực tiếp mất đi nửa cái mạng. Cũng không phải không có tan giải biện pháp, cái kia chính là triệt để từ bỏ trảm thần thi cái này một con đường, nhưng cũng chờ tại đoạn mất chính mình con đường tu luyện. Tiểu tử kia thế mà đi ám hắc thiên thánh môn tộc, biết được Mạc Thanh Vân hành tung. Khung Mang biểu lộ vi kinh, nói, tại ta dò xét bên trong, hắn tựa hồ đi không Huyền Thiên Thánh tộc, nghĩ không ra thế mà trở về đến ám hắc thiên thánh môn tộc. Nhìn như vậy đến, tiểu tử này tại thiên giới ở trong giao thiệp cùng nội tình đã là vô cùng đáng sợ. Nghe được Khung mang lời như thế, Huyền Thương thần sắc trang nghiêm, nói, ta lần này tiến về ám hắc thiên thánh môn tộc, phát hiện tiểu tử kia tộc nhân đều tại ám hắc thiên thánh môn tộc. Xem ra nơi đó chính là nơi ở của hắn, chỉ cần chúng ta dẹp xong ám hắc thiên thánh môn tộc, hắn cũng liền triệt để không có đường đi, sớm muộn sẽ bị chúng ta cho bắt giữ. Huyền Thương đề nghị này, để U Minh thần chủ hơi tâm động, trên mặt nhưng lại chất đầy ngượng nghịu, nói, bây giờ liên hợp ám hắc thiên thánh môn tộc thất bại. Ám hắc thiên thánh môn tộc địa vực phức tạp, cùng nhiều cái đại vực tương hỗ giáp giới, muốn cưỡng ép tiến đánh độ khó của nó cực lớn. Nếu như chúng ta hơi không cẩn thận, có thể sẽ lọt vào nhiều cái thế lực liên hợp vây quét, ra vào đến bị động cùng nguy cơ ở trong. Nghe được Minh thần chủ lời như thế, Huyền Thương bọn người cũng không đoạn gật đầu, đối cái này lo lắng biểu thị đồng ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, nghĩ đến như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Gặp Úc Minh thần chủ bọn người trầm mặc không nói, Huyền Thương phá vỡ trầm mặc, nói, chúa công của ta thần thi bắt đầu bạo loạn, ta tất đọc mau chóng bế quan, đối với hắn tiến hành một phen áp chế. Đối với Huyền Thương thỉnh cầu, U Minh thần chủ không có suy nghĩ nhiều, gật đầu khoát tay áo, ra hiệu hắn lui xuống trước đi áp chế thần thi. Đợi Huyền Thương rời đi, U Minh thần chủ tựu nhìn về phía Khung mang mấy người, nói, đối với chuyện này, các ngươi có gì tốt đề nghị, không ngại nói ra nghe một chút. Nghe được Minh thần chủ lời như thế, Khung mang bên người một vị già nua đại tướng, nói, chúa công, lão hủ cảm thấy có thể tới một cái mượn đao giết người. Mặt khác lại nếm thử liên hợp thoáng cái cửu âm thiên tà tộc. Lão giả này lời ra khỏi miệng, U Minh thần chủ dâng lên một chút hứng thú, nói, khôi dị đại tướng, đem ngươi cụ thể ý nghĩ cùng chúng ta kỹ càng nói một câu. Rõ. Nghe được U Minh thần chủ, khôi dị đại tướng lập tức giảng thuật nói, của ta ý nghĩ này có thể sẽ có một ít mạo hiểm, nhưng tuyệt đối vô cùng có hiệu quả. Trước đó theo Không Huyền Thiên Thánh tộc truyền đến tin tức, tiểu tử kia từng cùng Lục Thần Quân từng có một trận chiến, chắc hẳn hắn vĩnh hằng chi môn đã bại lộ, bởi vậy chúng ta giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Đã giấu giếm không ở, chúng ta không ngại cổ động cổ thần tộc tiến đánh ám hắc thiên thánh môn tộc, để bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương, chúng ta tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Còn như cùng cửu âm thiên tà tộc hợp tác, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Ám hắc thiên thánh môn tộc bốn thế lực cường đại, chỉ có bọn hắn cùng cổ thần tộc không quá hòa thuận, vô cùng có khả năng bị chúng ta lôi kéo. Đối với khôi dị đại tướng đề nghị, U Minh thần chủ bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý, cảm thấy đây là một cái biện pháp không tệ. Bất quá, nghĩ đến cửu âm thiên tà tộc nội tình, U Minh thần chủ lại làm khó, nói, cửu âm thiên tà tộc quân vô tà, quân vô ưu dã tâm cực lớn, mà lại trong tay cường đại, thủ đoạn rất nhiều, cùng bọn hắn hợp tác chẳng khác gì là bảo hổ lột da. Nguy hiểm cũng là cực kỳ lớn, việc này cho ta suy tính một chút, các ngươi đều lui xuống trước đi, đem tiểu tử kia tin tức phát ra ngoài, trước hết để cho cổ thần tộc cùng ám hắc thiên thánh môn tộc giao chiến. Nghe được U Minh thần chủ, Khung mang bọn người nhao nhao lui ra, lập tức hoàn thành hắn bàn giao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN